chúng ta yêu nhau, vì dân trừ hại. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng mặt đối mặt, không khí rằng cô so khi hét lên với cảnh nhuế vài câu, thì chỉ ra xịt luôn, nàng cắn môi nhíu mày khom lưng, đột nhiên không kịp phòng lại đến một trận đau, bụng dưới vô cùng khó chịu, sắc mặt càng thêm khó coi. Trời âm mấy độ, lại có tuyết rơi, đau bụng kinh dữ dội, vẫn còn bàn thảo thiết kế đợi nàng tăng ca chỉnh sửa. Chỉ ra nghĩ đêm nay nhất định là do bông tuyết lạc trong đầu mình hóa thành nước mới mua thuốc chạy đến nhà cảnh nhuế. Chỉ ra càng nghĩ càng giận, tức giận đến mức muốn đem họ cảnh đánh một trận, chị ta dựa vào cái gì mà lăn lộn mình như vậy. Chỉ ra lại càng giận chính mình nhượng bộ với cảnh nhuế, dù cho tính hồ ly tinh có thật bị sốt thì cũng có quan hệ gì với mình. Hà tất phải nghiêm túc, quả nhiên, ai nghiêm túc thì người đó thua, cảnh nhuế thấy có gì đó không ổn, không thoải mái ở đâu. Không cần chị lo, cảnh nhuế vừa tới gần nàng, chỉ ra liền phản cảm mà lui về phía sau một bước che lại bụng chuẩn bị rời đi, chỉ là cơn đau quá nặng đi không nổi. Chỉ ra đỡ vách tường, nghỉ một lát trước khi bắt xe tới đây đã đau rồi, chỉ là nàng cố nén mà thôi. Có phải tới tháng rồi phải không? Cảnh nhuế tiến lên giúp chỉ ra cầm túi sách đỡ lấy nàng. Chị tránh ra, tôi thấy chị là khó chịu. Chỉ ra tiếp tục hung dữ với cảnh nhuế, cả quá trình không có lấy một lần sắc mặt tốt. Kỳ thật bình thường tính tình chỉ ra cũng không táo bạo như vậy, đặc biệt là khi đối mặt với khách hàng, lại nói cảnh nhuế vẫn là khách hàng lớn của nàng, nhưng không biết vì sao, ở trước mặt cảnh nhuế chỉ ra lại thích giở thói, hơn nữa không suy xét đến hậu quả một chút nào. Cảnh nhuế không nói tiếng nào ôm lấy eo chỉ ra, nửa ôm, muốn đỡ nàng lại sofa. Đừng chạm vào tôi, chỉ ra vẫn còn khó chịu, xoay người đẩy cảnh nhuế ra. Còn ngoan cố, đau thành như vậy còn ngoan cố. Lời nói có vài phần trách cứ rồi lại mang theo dịu dàng, cảnh nhuế không buông tay, rũ mắt nhìn khuôn mặt tiều tụy của chỉ ra, đột nhiên có chút đau lòng và cả tự trách. Lại sofa ngồi trước một lát đã, chỉ ra chịu đựng không nổi, đành phải để cảnh nhuế đỡ, mỗi lần trước khi đến kỳ 3 ngày có thể làm nàng đau đến chết khiếp, nếu là vừa lúc được nghỉ còn tốt, còn nếu là vài thời gian làm việc chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cơn đau chỉ là gián đoạn mà đến, chịu đựng một lúc đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ ra dựa trên sofa ấn bụng dưới, lúc bất động đúng là thoải mái hơn nhiều. Cảnh nhuế đứng dậy đi phòng bếp pha ly trà gừng đường phèn, đưa cho chỉ ra. Đỡ hơn chút nào chưa? So với vừa nãy đã tốt hơn rất nhiều, nhưng còn khó chịu, chỉ ra giả vờ bày ra bộ dáng thoải mái, đứng dậy phải đi. Không được đi, cảnh nhuế ngăn nàng lại, sắc mặt khó coi như vậy, đều sợ nàng vừa ra khỏi cửa là té xỉu. Lúc nghe điện thoại sao lại không nói với tôi? Cái giọng điệu mệnh lệnh này, cao cao tại thượng. Chỉ ra trừng mắt nhìn cảnh nhuế, bởi vì mấy ngày nay ngủ không đủ giấc, bọng mắt sưng húp đầy tơ máu, họ cảnh này chính là đang trách mình tự làm tự chịu, rõ ràng là đang không thoải mái còn cứng rắn muốn chạy tới đây. Có gì mà phải nói, chỉ ra cười lạnh một chút giận dỗi nói với cảnh nhuế. Hôm nay tôi chính là rảnh rỗi, không có quan hệ gì đến chị. Khẩu thị tâm phi, không khí lại một lần nữa căng thẳng. Thực xin lỗi, cảnh nhuế nói ra 3 chữ này, mới phát hiện thật xa lạ làm sao. Đêm nay là tôi sai, tôi không nên dối gạt cô lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn khó chịu không? Cảnh nhuế xin lỗi, trong lòng chỉ ra mới cảm thấy thoải mái chút. Nhưng chỉ ra vẫn quay mặt đi, không muốn nghe không muốn để ý, nàng cảm thấy mình bây giờ vô cùng tủi thân, vốn dĩ thời kỳ đặc thù còn muốn có người chăm sóc nàng, ở bên nàng, kết quả, đội đêm gió tuyết đến lại bị cảnh nhuế chơi xỏ. Cảnh nhuế nhìn chỉ ra vẫn luôn ngậm chặt miệng, xem ra xin lỗi cũng không làm trong lòng chỉ tiểu thư hết giận. Nếu đau quá thì tôi đưa cô đi bệnh viện, tôi không yếu như vậy. Chỉ ra chuẩn bị đi lấy túi máy tính tan làm là trực tiếp đi mua thuốc đến chỗ cảnh nhuế, notebook cũng mang theo. Chỉ ra cô có thể đừng mạnh miệng nữa không? Cô nhìn bộ dáng hiện tại của cô xem. Cảnh nhuế đã nhìn quen quen sắc mặt hồng nhuận của chỉ ra cho nên sắc mặt hôm nay nhìn có vẻ đặc biệt tái nhợt, nói cảnh nhuế thả nhẹ ngữ điệu. Đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ ra còn chưa đủ hiểu cảnh nhuế, cho nên không biết cảnh nhuế đối nàng mở ra đặc quyền lớn bao nhiêu. Cảnh nhuế trước nay chưa từng đối với ai như thế, sau khi bị người ta mắng. Bệnh tâm thần, mà còn có thể bảo trì được bình tĩnh, bỏ xuống mặt mũi mà hỏi han ân cần với đối phương. Nhưng chỉ ra cố tình lại không ăn cái bộ dạng này của cảnh nhuế, còn ngoan ngoãn nghe lời. Ở dưới trạng thái không có tinh thần, chỉ ra nghẹn một hơi, thành công lại mắng cảnh nhuế một câu. Cảnh nhuế, tôi lại không phải thú cưng chị nuôi. Ách, đau quá, cho rằng sẽ đau thêm một lúc nữa, chỉ ra tự giác ngồi xuống sofa trước. Đau thành như vậy còn mắng người. Lúc này, Cảnh Nhuế rốt cuộc nếm được mùi vị người khác không nghe lời mà không làm gì được. Sau khi Trì Gia dùng ánh mắt bất mãn nhìn liếc mắt nhìn qua cô, Cảnh Nhuế dịu dàng nói chuyện. Đừng cố chịu đựng, Trì Gia chỉ là ôm bụng dưới, từ từ nghỉ ngơi, không để ý tới sự quan tâm của Cảnh Nhuế, vẫn còn tức giận. Khi người khác thân thể không thoải mái muốn mềm bao nhiêu có bấy nhiêu nhiêu mềm, đến lượt Trì tiểu thư đây thì là muốn ngoan cố bao nhiêu có bấy nhiêu ngoan cố. Cảnh Nhuế ngồi ở bên cạnh Trì Gia, đưa tay, dùng lòng bàn tay nắm lấy mu bàn tay Trì Gia, mặc nhiều như thế mà tay còn lạnh. Đường Cảnh Nhuế nắm tay nàng, khi cô đặt bàn tay lên bụng dưới của nàng nhẹ xoa, Trì Gia cảm thấy thật thoải mái, thật ấm áp. Uống chút trà gừng cho dễ chịu, Cảnh Nhuế tiếp tục giúp Trì Gia xoa bụng dưới, mới thấy được nàng giãn mày ra chút. Thái độ Trì Gia rốt cuộc dễ chịu hơn, bởi vì đau, còn bởi vì có người quan tâm, kỳ thật yêu cầu của nàng rất đơn giản, chẳng sợ chỉ là một hai câu thăm hỏi chi kỳ. Nhưng cố tình vào thời điểm mấu chốt này, Cảnh Nhuế lại đến gây chuyện với nàng, nàng đành phải đem sự khó chịu trong các kỳ nghỉ lễ đều xả trên người hồ ly tinh. Có đỡ chút nào không? Trì Gia tâm bất cam tình bất nguyện mà đáp lời. Ừ, vị bà cô nhỏ này rốt cuộc chịu phản ứng người khác. Cảnh Nhuế nhẹ nhàng thở ra, đời trước có phải nợ vị cừu trắng nhỏ này hay không, vậy nên hiện tại cứ phải hầu hạ nàng. Cảnh Nhuế nhìn mặt Trì Gia một lát, buông tay nàng ra, đứng dậy lại đi về phía phòng bếp. Trì Gia mất mát một trận, tuy rằng trên miệng nàng không nhượng bộ nhưng trong lòng vẫn là muốn người dỗ dành. Qua một lát, Cảnh Nhuế cầm bộ chén muỗng khắc lại, đem trà gừng trong lý thủy tinh đổ vào bát nhỏ. Cảnh Nhuế lại ngồi xuống ở bên người Trì Gia, để chiếc thìa đựng đầy trà gừng nguội một chút, lại đưa đến bên miệng Trì Gia. Uống chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Gia nhìn Cảnh Nhuế, mọi ngày phải làm dáng một lúc rồi mới mở miệng tiếp nhận đối phương đút cho thìa trà gừng đường đen ấm áp, ngọt thanh. Cảnh Nhuế tiếp tục đút cho nàng, Trì Gia cũng không cầm bát tự mình uống, cứ ngồi ở đó, làm hồ ly tinh đút từng thìa một. Trì Gia liếc Cảnh Nhuế, giận bởi vì cô, cảm động cũng bởi vì cô, bởi vì chưa có người nào đút nước đường cho nàng uống khi nàng tới kỳ sinh lý như vậy. Có khi ngạo mạn, có khi dịu dàng, có khi lạnh lùng như băng, có khi lại nhiệt tình như lửa, Trì Gia vẫn không đoán được tâm tư của người phụ nữ trước mắt này, đến tột cùng rốt cuộc Cảnh Nhuế đối với nàng là loại cảm giác như thế nào. Khi Cảnh Nhuế đút nàng uống nước đường, nàng giống như cảm thấy được một chút hương vị của thích. Nhưng Cảnh Nhuế tuyệt không phải muốn đuổi theo nàng, về điểm này Trì Gia rất khẳng định, nàng được người khác theo đuổi quá nhiều lần, nên không có thấy ai giống Cảnh tiểu thư, vừa mới bắt đầu chính là cảm giác gặp dịp thì chơi như vậy. Cảnh Nhuế nói vì sao mình không liên hệ với cô ấy, không phải cô ấy cũng không liên lạc với mình sao? Cùng một người phụ nữ dây dưa không rõ ở trên giường, Trì Gia đã cảm thấy chính mình điên rồi, càng đừng nói chủ động trêu chọc. Một bát trà gừng đường đen vào bụng, cả người Trì Gia cũng ấm lên, cơn đau tức vùng bụng dưới không còn khó chịu như trước. Có đói bụng không, tôi hầm ít cháo cho cô. Ừm, bánh bao nhỏ lúc tối Trì Gia ăn không được mấy miếng, là đã thấy không muốn ăn, trong lòng còn nhớ thương cháo của Cảnh Nhuế. Không cần biết Cảnh Nhuế mang loại tâm lý gì mà quan tâm cô, lúc này Trì Gia đều không nghĩ từ chối, nàng tủi thân, đêm nay thật sự rất muốn có người chăm sóc mình, ở bên cạnh dỗ mình. Cảnh Nhuế ở trong phòng bếp nấu cháo, Trì Gia ngồi ở bàn ăn đợi, cảm thấy trạng thái tốt lên chút liền lấy notebook ra tiếp tục tăng ca sửa bản thảo, tinh thần tam nương công tác liều mạng đáng sợ. Nấu cháo xong, Cảnh Nhuế trực tiếp dọn notebook của Trì Gia đi, đặt chén cháo vào trước mặt nàng. Trì Gia ngẩng đầu nhìn Cảnh Nhuế, rồi lại yên lặng cúi đầu ăn cháo. Vừa ăn cháo, Trì Gia vừa nghĩ, nàng chưa từng người phụ nữ nào giống như Cảnh Nhuế kết hợp yêu nghiệt với hiền huệ đến thích hợp như vậy. Đừng thấy Trì Gia miệng nhỏ thế thôi, vậy mà tốc độ ăn cơm lại cao hơn tốc độ bình quân, đây đều là đi làm rèn luyện được, lúc bận mày không có thời gian, cũng đừng mơ đến nghỉ trưa, lúc ăn cơm cũng phải tận lực càng nhanh càng tốt. Ăn cháo xong, Trì Gia tiếp tục làm việc với notebook của mình. Không thoải mái thì nghỉ ngơi sớm một chút, Trì Gia nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đỡ chút rồi, Cảnh Nhuế nhìn sắc mặt nàng vẫn còn tiêu tụy, bây giờ đi tắm rửa đi, rồi lên trên giường nằm. Chuyện đề cử, bình minh thật đẹp khi có em, chị phiền thật đấy, còn kém một chút, Cảnh Nhuế đi đến bên cạnh Trì Gia gọi nàng một tiếng. Trì Gia, hừ, Trì Gia mới vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn đến gương mặt Cảnh Nhuế gần ngay trước mắt, ngay sau đó, miệng đã bị người ta cưỡng hôn, Trì Gia hoàn toàn không có phản ứng kịp. Cảnh Nhuế cong eo tay phải chống ở trên ghế dựa, tay trái nâng mặt Trì Gia lên, dán lên môi nàng, mềm nhẹ lại tinh tế mà hôn. Phản ứng đầu tiên của Trì Gia là nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Cảnh Nhuế, bởi vì việc hôn môi giữa hai người đã ăn ý đến không thể lại ăn ý, chị làm cái gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cảnh Nhuế vẫn đang cúi người, kề sát nhìn chằm chằm mặt Trì Gia. Không nghe lời tôi như vậy sao hả? Tắm rồi lên giường nằm nghỉ cho khỏe, đừng cậy mạnh, nghe thấy chưa? Chị ra ngược lại nhíu mày nói. Ngày mai tôi phải cho khách hàng xem, không ra được bản thảo, thất bại, chị phải chịu trách nhiệm. Tôi lại giới thiệu cho cô 10 người khách có đủ không? Chị ra, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, Cảnh Nhuế nói xong, liền ghé sát cánh môi chị ra, không nhịn được cúi xuống tiếp tục hôn, một tấc đòi lấy. Bầu không khí thình lình lại trở nên ái muội. Không đến 2 giây, bờ môi mím chặt của chị ra liền lơi lỏng, nàng ngửa đầu chủ động hé môi đưa lưỡi cùng Cảnh Nhuế dây dưa, bàn tay đang nắm lấy thành bàn, cũng không tự giác chậm rãi trườn lên trên cổ Cảnh Nhuế, vừa mút vào, vừa dịu dàng vuốt ve. Đã cùng hồ ly tinh hôn biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn không chán, ngược lại càng ngày càng thích, càng ngày càng hưởng thụ. Trước kia chị ra cùng Cảnh Nhuế hôn môi chỉ cảm thấy thoải mái, mà hiện tại hai nàng hôn môi chị ra bắt đầu sinh ra một loại xúc động không nên sinh ra với phụ nữ. Sau khi càng hôn càng sâu, có chút cảm giác khó kìm lòng nổi, chị ra cố nén dục vọng, xoay đầu, né tránh Cảnh Nhuế. Giờ phút này, rốt cuộc môi đã hồng hào không ít, nàng thở phì phò nói. Tôi tới tháng, không thể làm. Ngoại trừ lên giường, chúng ta không còn chuyện gì khác sao, cách chương.